Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 10, chém toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Oanh, một kiếm hạ xuống, trực tiếp đánh tên cầm đầu thành cặn bã. Hình ảnh tử vong trong thế giới này cực kỳ chân thực. Bị đánh chết như thế nào? Sẽ nhìn thấy hình ảnh tử vong như vậy. Sau khi bị đánh chết, thi thể mới chậm rãi biến thành điểm sáng biến mất. Một kiếm hạ xuống, không chỉ đánh chết tên cầm đầu, còn trực tiếp đánh chết đồng đội xung quanh hắn. Một kiếm diệt một đội ngũ. Trên mặt đất xuất hiện mấy điểm sáng. Đây là vật phẩm rơi ra của bọn họ. Thật nhanh, tốc độ này, hắn cầm cự kiếm thật sao? Giảm ít trọng lượng của giáp và cự kiếm nặng như vậy. Tốc độ của hắn phải chậm hơn nhiều so với người chơi bình thường chứ. Còn bà nó, một kiếm kia quá nhanh. Ta cũng không nhìn rõ hắn làm sao đập xuống. Giá trị mẫn tiệp của lục thương bây giờ đã đến 195 điểm. Hơn nữa dưới hiệu quả của giày đi nhanh, bạch ngân, 4, mắc, hắn được tăng tốc độ di chuyển tương đương với 390 điểm mẫn tiệp. Ngoài ra, bị động của U Linh Chi Phong gia hộ còn tăng 30, tốc độ di chuyển. Bây giờ tốc độ của hắn đối với người chơi có một chút giá trị mẫn tiệp trên dưới 10 điểm mà nói là quá nhanh. Bất kể là tốc độ di chuyển, hay tốc độ công kích, hay tốc độ thi pháp, phóng kỹ năng, chỉ cần có liên quan với tốc độ đều được mẫn tiệp tăng ích. Lên, cần gì lo lắng, kỹ năng của hắn đang CD, cầu đao, đối mặt cảnh tượng rung động như vậy. Đầu tiên những người tập kích sửng sốt, sau một khắc bọn họ ý thức được kỹ năng của Hằng La đang câu đao. Mặc dù không biết đó là kỹ năng gì, hình như là băng chảm, nhưng kinh khủng hơn nhiều so với băng chảm. Tuy nhiên kỹ năng cường đại như vậy, khẳng định có thời gian câu đao. Nhân lúc hắn yếu, đòi mạng hắn, hầu như trong nháy mắt, một chiến sĩ liền giơ tay lên. Xung phong, phanh, hắn bỗng nhiên ra tốc vọt tới trước muốn chém Hằng La. Nhưng mà, mặt đất đột nhiên bạo phát một cái trùng kích. 743, sát thương kia đã tiễn hắn lên đường trong nháy mắt, mà thi thể của hắn lại bị phóng lên cao, biến mất giữa không trung. Lượng máu của người chơi cấp 1 chỉ có 200, sát thương của lục thương hơn 700. Có thể nói là thấy người nào giết người đó. Huynh đệ, không thể nào, đây là kỹ năng gì? Hắn chết như thế nào? Mẹ, bất kể là kỹ năng gì, kỹ năng này phỏng chừng là kỹ năng thứ hai của hắn. Còn một cái, mọi người cùng tiến lên. Lục thương buồn cười trong lòng. Đây chẳng qua là dư âm của kỹ năng trùng kích băng chảm mà thôi. Hắn ăn mặc trọng giáp, cầm cự kiếm, tốc độ có thể nhanh đến đâu? Vừa rồi nhất định là một kỹ năng di chuyển vị trí đến gần Hắc Ong. Phòng trường hiện tại hắn đã dùng hết 3 kỹ năng. Hắc Ong chính là ID của người chơi mặt nhọn kia. Nói vậy, hắn cũng đã hết kỹ năng. Tiến lên, ta cũng không tin hắn chỉ dựa vào công kích bình thường còn có thể đánh được nhiều người của chúng ta. Một thanh chùy thủ xuất hiện từ trong bóng tối. Đó là đạo tặc ẩn thân đâm ra. Nhưng dường như lục thương đã biết trước. Lục thương xoay tay lại chém qua một kiếm. Trẻ đôi gã thích khách trong chỗ tối kia. 241. Thời kỳ đầu, lượng máu thích khách vừa vặn ít hơn 20 điểm so với người chơi phổ thông. Vừa lúc bị một kiếm của lục thương đánh chết. Thật nhanh, CMN. Tại sao hắn vẫn nhanh như vậy? Một kiếm chém đột ngột này. Nguyên bản mặt lục thương vẫn hướng về phía đoàn người. Chùy thủ đâm ra từ sau lưng hắn. Trong nháy mắt khi chùy thủ xuất hiện, lục thương cũng đã xoay người lại. Trọng kiếm xẹt qua, viễn trình, phanh, một gã cung tiễn thủ đang chuẩn bị cài tên dương cung. Một đạo lực mạnh lại đột nhiên truyền đến. 379. Cả người hắn lập tức hóa thành cho bụi tử vong. CMN, đây là công kích gì? Tà môn, quá tà môn, căn bản bọn họ không nghĩ tới. Đây là thuấn gian đả kích của Lục Thương, không cần bất kỳ động tác gì, trực tiếp tạo thành sát thương. Hiện tại toàn bộ kẻ tập kích chỉ còn lại có 7 tên. Nhanh, Lục Thương nhẹ nhàng cười. Sau đó thân thể lần nữa động, kích hoạt, U Linh Chi Phong ra hộ, tăng 200, tốc độ di chuyển, trong nháy mắt kế tiếp. Thân hình Lục Thương biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phía sau một chiến sĩ, bổ trọng kiếm xuống, 213, lại một gã bay màu. Không đợi gã chiến sĩ kia phản ứng kịp, hắn cũng đã hóa thành thi thể bay về phía bầu trời. Sau khi Lục Thương tăng tốc khiến người ta căn bản không thể bắt được thân hình của hắn. Trùng kích băng chạm, phanh, một kích chấn động, nguyên bản hai gã thích khách ẩn hình ngủ đông đợi cơ hội. Ở dưới một kích sát thương AOE này trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Quái vật, đây là quái vật gì? Chạy mau, Hằng La trước mặt giống như sát thần, tay phải dẫn theo trọng kiếm, kéo ra hoa lửa trên đất thật dài, chạy về phía cung tiễn thủ chỗ xa nhất. Cung tiễn thủ thấy cảnh tượng này, sợ vãi cả linh hồn, thét chói tai, nhưng hắn chạy đi đâu thoát khỏi Lục Thương. Vẻn vẹn 2-3 bước, Lục Thương liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chạy đâu con sâu, phanh, một kiếm hạ xuống, gã người chơi cuối cùng này cũng chết theo. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, các người chơi xem náo nhiệt đều ngu hết cả người. Vốn tưởng rằng kiến nhiều có thể cắn chết voi, Hằng La phỏng chừng sẽ bị cướp sạch. Thật không nghĩ đến, Hằng La giống như sát tinh, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Một kiếm một mạng, lúc cự kiếm kia nện xuống, trùng kích chấn động thực sự quá uy lực, tốc độ và lực lượng được thể hiện toàn bộ trên người Hằng La. Dù kết thúc chiến đấu, mọi người cũng không thể bình tĩnh lại từ cảnh tượng này. Một lúc sau, mới phun ra từ trong miệng một câu, mạnh mẽ, cách trương.